Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Một miệng nuốt vào dị hỏa. Đâu, ta biết ngươi tốt với ta, trong lòng ta đều hiểu. Tiêu Ngọc gật cái đầu nhỏ, trong mắt to đều là cảm kích. Có điều, tối nay thật không thể lưu lại sao? Chính ngươi hấp thu đan dược quá chậm, ta giúp ngươi, sẽ rất nhanh nha. Lý Hiên tiến đến Tiêu Ngọc bên tai, hôn nàng trắng nõn lỗ tai nhỏ nói. Cái này, cái kia lấy được đi, nhưng là có thể mang ta đi địa phương khác sao? Ta muốn một cái có rất nhiều đóa hoa địa phương. Tiêu Ngọc nháy mắt to e lệ nhìn lấy Lý Hiên. Rất dùng nhiều địa phương. Cái này đơn giản, đi. Lý Hiên lấy ôm công chúa hình thức, ôm lấy Tiêu Ngọc kiểu thân thể, sau lưng hiện lên từng đợt gợn sóng nước. Sau đó hai người biến mất tại phó viện trưởng phòng nghỉ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đi tới tự nhiên không gian, đi tới một mảnh biển hoa. Thật tốt dùng nhiều. Lý Hiên ca ca, đây là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy hoa đây? Mà lại hoa này tựa hồ cũng là đồ tốt. Tiêu Ngọc kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp đều là thật không thể tin. Thậm chí nghe những thứ này hoa, nàng đều cảm giác đấu khí tại chấn động. Hiển nhiên những thứ này hoa đô là đồ tốt. Đây là thế giới của ta. Những thứ này hoa đô là ta trồng trọt chân quý dược tài. Thích không? Nếu như ưa thích, mảnh này biển hoa, thậm chí trên phiến đại lục này ta đều tặng cho ngươi. Lý Hiên ôm lấy Tiêu Ngọc kiểu thân thể, đảo qua cái kia sáng loáng trăng nõn mỹ nguyệt đùi, ngược lại cưng chiều nhìn lấy dung nhan của nàng. Đâu, ưa thích, thích vô cùng. Tiêu Ngọc gật cái đầu nhỏ, trong mắt to tận là tiểu tinh ngôi sao, thậm chí nhịn không được tiến đến Lý Hiên gương mặt bên cạnh, khẽ hôn gò má của hắn. Dạng này chủ động thân vẫn Lý Hiên, nàng còn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút vụng về cùng ngượng ngùng. Có điều nàng dạng này chủ động, ngược lại là khiến Lý Hiên cảm giác rất là vui vẻ. Cũng bởi vậy, Lý Hiên cũng hôn lên nàng. Trải qua một đoạn thời gian thân vẫn, hai người tâm tình đều bị điều bắt đầu chuyển động, sau đó lăn vào biển hoa. Nửa tháng sau, đem Tiêu Ngọc thu xếp tốt về sau, Lý Hiên một lần nữa về tới Già Nam học viện, trở lại chính mình phòng nghỉ. Ngoại trừ Huân Nhi, trên cơ bản đều thu xếp tốt, đến đón lấy cũng là thu hồi dị hỏa. Lý Hiên nghĩ đến chính mình cùng nội viện viện trưởng giao dịch, bất đắc dĩ lắc đầu. Vì đạt được Già Nam học viện dị hỏa, Lý Hiên đáp ứng trở thành ngôi học viện này phó viện trưởng. Giao dịch này nhìn như là hắn kiếm lời, thế nhưng đem hắn cột vào Già Nam học viện. Được rồi, có thể cầm tới dị hỏa liền tốt. Mấy năm này ta đã vơ vét rất nhiều dị hỏa, chỉ còn lại có mấy chỗ đại thế lực, còn có dược lão dị hỏa, cùng học viện phía dưới dị hỏa. Lý Hiên thượng đế thị giác lần nữa đảo qua học viện, tính toán mỗi cái dị hỏa vị trí. Các loại thu lấy cái này dị hỏa, liền đi Viêm tộc một chuyến. Chỗ đó thế nhưng là có mấy đóa dị hỏa, đến mức Tiêu Viêm cũng muốn đi gặp một lần. Cốt linh lãnh hỏa cũng không thể bỏ qua. Lý Hiên phân tích, bóng người hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, Lý Hiên bóng người xuất hiện lần nữa, mà trong tay của hắn chính cầm lấy một đóa dị hỏa. Đó chính là tu luyện máy gian lận vẫn lạc tâm viêm, lưu lại một cái hỏa chủng, cũng coi như không có gãy mất học viện căn cơ. Tăng thêm ta thiết trí tụ linh pháp trận, các học viên tu hành tốc độ sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Cái này như vậy đủ rồi, Lý Hiên nhàn nhạt nói. Nhìn qua lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm, trầm mặc nửa ngày, sau đó hai cánh tay đem dị hỏa xoa nắn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đinh, hỏa diễm thân hòa cộng một đinh, hỏa diễm kháng tính cộng một đinh, huyết mạch cộng một nhiều lần âm thanh vang lên. Tốc độ này so trước kia thanh âm nhắc nhở nhanh gấp bội. Trước kia hắn đều là cầm trong tay yên lặng hấp thu. Cần tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể triệt để hấp thu một đóa dị hỏa. Nhưng là bây giờ, trực tiếp nuốt đến trong bụng tiêu hóa tốc độ, rõ ràng nhanh mấy lần. Đồng thời bởi vì trước đó hấp thu rất nhiều dị hỏa, hắn đối với hỏa diễm kháng tính đã đạt đến cực hạn. Thậm chí hắn đối với hỏa diễm lực tương tác cũng đã xưa đâu bằng nay. Thứ này đến trong tay hắn, liền tựa như có thể tùy ý trưởng khống đồng dạng, căn bản không cần công pháp và đấu khí. Về sau lấy tới dị hỏa liền trực tiếp nuốt vào, nhiều như vậy bớt việc, mà lại trong dạ dày ấm áp, còn rất thoải mái, cứ làm như thế, Lý Hiên nói thầm lấy, tự hỏi tiếp tục làm điểm dị hỏa đến ăn. Đương nhiên tiền đề muốn đem dị hỏa triệt để hấp thu song song. Yên lặng hai mắt nhắm lại, Lý Hiên dần dần lâm vào tu hành bên trong. Cái này vừa tu hành cũng là nửa tháng. Đợi đến lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn tròng mắt màu vàng óng chung quanh, vậy mà lóe qua một vòng hỏa diễm, sau đó trở nên yên ắng. Yên lặng mở ra số liệu mặt bảng, Lý Hiên bắt đầu tra nhìn tình huống của mình. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thánh thể, 1000 cộng nhất tinh đấu thánh tăng phúc thánh hồn, 1000 cộng nhất tinh đấu thánh tăng phúc huyết mạch, 30% hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng, 90% siêu cấp lực lượng năng lực, cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, ánh sáng thân hòa, không gian thân hòa, hỏa diễm thân hòa, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, huyết mạch tăng thật chậm, hấp thu nhiều như vậy dị hỏa, vậy mà mới đạt tới 30%, ngược lại là nhất tinh đấu thánh tu vi đạt được củng cố. Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng vẫn rất cao hứng, chỉ là ánh mắt đảo qua siêu cấp lực lượng lúc, hắn rơi vào trầm tư. 90% siêu cấp lực lượng, còn có 3 tấm thể nghiệm thẻ, nên sử dụng hay không hai loại thẻ. Trước tiên đem siêu cấp lực lượng đạt tới 100%. Lý Hiên rất chờ mong, rất muốn biết đạt tới 100% về sau, có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng nếu như chỉ còn lại có một chương thể nghiệm thẻ, vậy thật đúng là có chút khó chịu. Được rồi, đi trước tìm Huân Nhi, sau đó đi Viêm tộc, còn có Tiêu Viêm, hấp thu càng nhiều dị hỏa. Đúng, còn có Bồ Đề cổ thụ, những thứ này đều không thể bỏ qua. Lý Hiên tự hỏi cái thế giới này đồ tốt, quyết định đều vơ vét đi, bởi vì hắn biết chính mình khoảng cách rời đi cái thế giới này đã không xa. Từ khi lần thứ nhất biến thân hao về sau, cái thế giới này liền bắt đầu bài xích hắn. Hiện tại bài xích càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác không vượt qua được 10 năm, hắn liền phải rời đi. Trước vơ vét đi, đi cũng muốn mang đi một đống đồ tốt. Lý Hiên nói thầm lấy, cả người độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, hồn điện cái nào đó lòng đất phân điện, Tiêu Viêm ánh mắt sung huyết nhìn lấy trước mắt người áo đen. Cả người đều lộ ra bạo ngược cùng điên cuồng. Ngươi nói đan dược ở đâu? Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi, một ngày lớn nhất dùng nhiều năm viên. Đây là nửa năm lượng. Nửa năm sau kiểm tra tu vi của ngươi tình huống, sau đó quyết định cho về sau đan dược. Người áo đen đem đan dược đưa cho Tiêu Viêm. Đối với ngoài cửa vẫy vẫy tay, một cái thị nữ bị gọi đi qua. Đi, an bài cho hắn một gian mật thất hấp thu. Đúng, trưởng lão, thị nữ cung kính hành lễ, giãy giụa thân hình như thủy xa, dẫn dắt đến Tiêu Viêm hướng về mật thất đi đến. Trong quá trình này, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào trong tay đan dược, trong mắt đều là điên cuồng. các loại tiến vào mật thất về sau. Hắn ngồi xếp bằng, sau đó nhìn những đan dược kia, âm thanh lạnh lùng nói: Lý Hiên, chờ xem, rất nhanh ta liền có thể đuổi kịp ngươi. Ta từ bỏ hết thảy, dùng hết tất cả, tăng thêm ta cứng cỏi quyết tâm, sớm muộn ta sẽ vượt qua ngươi. Chờ xem, lần sau cùng ngươi gặp gỡ lúc, tất nhiên để ngươi minh bạch ta Tiêu Viêm không so thực lực ngươi. Để ngươi minh bạch cho dù ngươi là thiên kiêu, ta Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể đuổi kịp ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hai mắt bên trong đều là tơ máu. Tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn về phía những đan dược kia. Hy vọng có thể thông qua những thứ này có tác dụng phụ đan dược đạt tới đấu tôn. Thậm chí cấp bậc cao hơn. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm không chút do dự cầm lấy đan dược bắt đầu hấp thu. Tăng lên điên cuồng thực lực của mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.